Trưởng công chúa, chương 168, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Umesato rung khanh không nói. Hắn ngửa đầu nhìn nữ tử ở vị trí ngồi trên cao. Người sau lưng hắn thấy khác thường thì đều chạy tới. Sau đó thì nhìn thấy Lý Dung ở kim tọa oa nhạc đi theo phía sau kịp phản ứng đầu tiên. Nàng ta thấy Lý Dung ngồi trên nơi nào thì không khỏi la hét. Lý Dung, ngươi làm gì vậy? Đó là vị trí của phụ hoàng, ngươi điên rồi. Phụ hoàng bệnh nặng, thái tử bị thương chưa lành, đặc biệt lệnh cho bản cung giám quốc, Phúc Lai. Nàng đưa tay, tuyên đọc thánh chỉ, Phúc Lai đáp một tiếng. Vâng, nói xong, ông ấy đưa tay trải rộng thánh chỉ ra, trong một mảng khiếp sợ, ông ấy vững vàng tuyên đọc nội dung trên đó sắc phong Lý Dung làm trưởng công chúa giám quốc. Lúc ông ấy tuyên đọc thánh chỉ, tiếng chém giết bên ngoài càng gần. Tô Dung Khanh vẫn luôn nhìn Lý Dung ở phía trên. Lý Dung không yếu thế chút nào, bình tĩnh nhìn hắn chăm chú. Sau khi thánh chỉ được đọc xong, Phúc Lai cười nhìn đám người. Chư vị đại thần, thánh ý đã biểu đạt, vào điện đi. Không có ai nhúc nhích, Hoa Nhạc nhìn xung quanh, nàng ta muốn tiến lên nhưng lại không biết vì sao mà có mấy phần khiếp sợ, chỉ có thể giật dây những người khác. Các ngươi ở đây làm gì, còn không đi lên bắt nàng ta. Tô Dung Khanh, Lý Dung thấy những người khác lâu không lên tiếng. Nàng gọi tên Tô Dung Khanh. Vào điện, Tô Dung Khanh nghe được lời của Lý Dung thì vén vạt áo lên, cất bước đi vào đại điện. Hoa Nhạc đang muốn lên tiếng thì Cố Tử Đạo bên cạnh bèn nhắc nhở. Điện hạ, an tâm chớ vội. Cố Tử Đạo là lễ bộ thượng thư, nguyên lão ở nơi này, cho dù là người vô tri như Hoa Nhạc thì cũng biết phải tôn kính mấy phần. Tất cả mọi người nhìn tình huống, chỉ thấy Tô Dung Khanh tiến lên, dừng ở trước bậc thang không đủ ba trượng. Lý Dung thấy hắn đứng thẳng không quỳ thì khẽ nâng cằm lên. Vào điện không quỳ, ngươi là loạn thần tặc tử ư? Đêm qua cung biến, không thấy thiên tử, thần không dám quỳ. Vì sao không dám? Sợ quỳ sai phản tặc, có nhục với thiên tôn. Ngươi tập trung lực lượng ở bên ngoài, ngươi không là tặc thì còn có ai dám xưng là tặc? Thái tử Lý Xuyên, Tô Dung Khanh nâng cao giọng. Điện hạ, đêm qua thái tử công thành, che giấu điện hạ, bắt cóc thánh thượng. Vì thần vì cứu giá mà đến, còn xin điện hạ chớ buồn. Người đâu? Tô Dung Khanh vung tay lên. Bình Nhạc điện hạ kinh hãi, dẫn điện hạ xuống dưới tĩnh dưỡng. Làm càn, Lý Dung quát chói tai. Trong đại điện, binh sĩ lít nha lít nhít lập tức bày ở phía trước hướng về triều thần. Lý Dung nhìn chằm chằm đám người. Đêm qua thái tử hoàn toàn chưa từng vào cung, bệ hạ bây giờ thánh giá mạnh khỏe. Các ngươi cưỡng ép công thành chính là tội mưu phản. Còn không lui xuống nhận tội. Lý Dung nói mấy câu, sắc mặt đám người thay đổi lớn. Tiêu Cản quay đầu nhìn Nhu Phi một cái, Nhu Phi nhíu mày. Tô Dung Khanh bắt lấy điểm mấu chốt, chỉ hỏi, thái tử không ở trong cung, đêm qua thái tử ra khỏi thành dưỡng thương. Lý Dung nhìn đám người có chút hoảng loạn, giọng điệu vững vàng. Cho nên, bản cung đại diện giám quốc, chư vị đại thần, mưu hại thánh thượng chính là tội chết xét nhà diệt tộc. Tội này hôm nay không hỏi thì cuối cùng có một ngày cũng sẽ hỏi. Dù gì, để tiếng xấu muôn đời dưới ngòi bút của sử quan, chắc hẳn các vị đại nhân cũng không muốn như vậy. Lý Dung khiến đám người có chút do dự, bọn họ vốn cho rằng Lý Xuyên bây giờ đã giết Lý Minh rồi. Cứ như vậy, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận giết Lý Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay Lý Xuyên không ở trong cung, hoàng đế thậm chí còn sống. Hành vi công thành của bọn họ liền lộ ra mấy phần hoang đường buồn cười. Mưu sát thiên tử, tội như vậy, lúc quyền thế ngập trời vẫn sẽ có người chất vấn. Nếu có một ngày quyền thế không theo kịp thì sẽ là mầm tai họa xét ra diệt tộc. Thiên tử ở trong lòng những thế gia trăm năm này có lẽ không được tính là gì nhưng bọn họ cũng không dám trắng trợn đánh phạt như thế. Hoa Nhạc thấy những người này do dự thì nhất thời có chút luống cuống, nàng ta không khỏi kéo tay áo Nhu Phi. Nhu Phi cúi đầu trầm tư, trong lúc đám người lưỡng lự, giọng nói của Tô Dung Khanh vang lên. Ta muốn nói chuyện với Bình Nhạc Điện Hạ, không biết các vị có thể tạo điều kiện hay không? Lời đề nghị bất chợt của Tô Dung Khanh khiến đám người hơi kinh ngạc. Nhu Phi ngẩng đầu lên, mắt lộ ra ánh sáng lạnh, lúc mọi người do dự, Nhu Phi mở miệng cười khẽ. Nếu Tô Đại Nhân có việc muốn trao đổi với Bình Nhạc thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Chư vị, Nhu Phi quay đầu nhìn về phía đám người. Chúng ta cùng nhau kính cẩn chờ đợi ở bên ngoài đi. Nói xong Nhu Phi liền lôi kéo. Lý Thành, chủ động cất bước, dẫn đám người Tiêu Càn cùng đi ra ngoài. Những người khác nhìn nhau một lát rồi cũng đi theo ra khỏi đại điện. Lý Dung nhìn người của Tô Dung Khanh đều lui ra bên ngoài điện. Tô Dung Khanh ngửa đầu nhìn nàng. Điện hạ, Phúc Lai quay đầu nhìn về phía Lý Dung. Tô Dung Khanh dù sao cũng là nam tử, lỡ như tồn tại lòng mưu hại đối với điện hạ. Lui ra đi, Lý Dung lên tiếng. Phúc Lai dừng lại, sau khi do dự một chút, ông ấy rốt cuộc vẫn dẫn người rời đi từ trong đại điện. Trước khi đi, Phúc Lai dẫn người theo lời dặn dò của Tô Dung Khanh mà bày ra bàn trà và dụng cụ uống trà trong đại điện, sau đó làm người cuối cùng rời đi. Tất cả mọi người ra khỏi đại điện thì đều tản ra, mỗi người đứng ở một bên, thấp giọng nói nhỏ. Tiêu Càn đứng sau lưng Nhu Phi, giảm thấp giọng nói. Nhị tỷ, thái tử không ra tay, bây giờ những lão già không biết xấu hổ này sợ là đã có suy nghĩ gian dối. Không đâu, Nhu Phi nhìn trước cửa cung đang không ngừng có binh sĩ tiến đến. Đã vào cung, hiện nay không ai chạy thoát được. Hai người đang nói chuyện, Cố Tử Đạo ở một bên bàn bạc với đại thần dường như đã cùng bọn họ đưa ra quyết định gì đó, gật đầu với Vương Hậu Mẫn rồi tiến lên, hướng về phía Nhu Phi hành lễ một cái. Nương nương, Cố Thượng Thư, Nhu Phi vội vàng trả lễ. Cố Thượng Thư nhìn thoáng qua đại điện, cười nói. Nương nương, xem ra bây giờ có chút hiểu lầm rồi. Nếu bệ hạ không xảy ra chuyện thì xem ra thái tử điện hạ có lẽ cũng không mưu phản. Chúng ta mới bàn bạc, nếu không. Cố Tử Đạo đánh giá vẻ mặt của Nhu Phi. Mọi người vẫn nên giải tán đi chứ nhỉ. Nếu như quả nhiên là hiểu lầm, vậy thì dĩ nhiên phải lui ra thỉnh tội với bệ hạ. Lời của Cố Tử Đạo vốn không nằm ngoài dự đoán của Nhu Phi, bà ta quay đầu nhìn về phía nội cung. Nhưng hôm nay vẫn chưa thấy bệ hạ, ai biết lời nói của Lý Dung là thật hay là giả đây. Bây giờ chúng ta cũng đã ở trong cung rồi, chi bằng để thiếp thân đi vào nội cung thăm dò, xem rốt cuộc bệ hạ còn sống hay là chết rồi. Có được lời của Nhu Phi, Cố Tử Đạo nhìn chằm chằm Nhu Phi hồi lâu, Nhu Phi cười một tiếng. Cố đại nhân cảm thấy thế nào? Xác nhận sự an nguy của bệ hạ, đương nhiên là cần thiết. Cố Tử Đạo dường như rất hài lòng với đáp án của Nhu Phi, ông ta hành lễ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta sẽ dốc sức hiệp trợ nương nương đi vào cung. Vậy, cảm ơn Cố đại nhân, người đâu? Nhu Phi quay đầu, đưa tay chỉ vào Phúc Lai ở một bên. Bắt lấy lão tặc đầu nhập vào loạn thần tặc tử này. Những người khác theo ta vào cung diện thánh. A Càn, Nhu Phi quay đầu nhìn Tiêu Càn, dặn dò có thâm ý khác. Đến cửa cung trông coi, để tránh người không có phận sự tùy ý ra vào. Tiêu Càn nghe rõ ý ngầm của Nhu Phi, những thế gia này đều là cỏ đầu tường, đến vì lợi ích thì có thể đi vì lợi ích. Bây giờ bọn họ muốn trói những thế gia này lại, lập thành một nhóm, nếu như Tiêu Thị không ra khỏi cung được thì ai cũng đừng hòng ra. Sau khi Nhu Phi nói xong thì dẫn người đi về phía nội cung. Hoa Nhạc đi theo sau lưng Nhu Phi, giảm thấp giọng nói. Mẫu thân, nếu như Phụ Hoàng còn sống thì làm sao bây giờ? Ông ta sẽ không sống. Nhu Phi quả quyết mở miệng. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy ông ta thì ông ta nhất định đã chết trong tay Lý Xuyên rồi. Hoa Nhạc nghe thấy lời này thì kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng ta trông thấy sắc mặt hơi trắng bệch của Nhu Phi. Trong lúc nhất thời, nàng ta lại không có gì để nói. Lúc Hoàng Cung vừa mới thất thủ, bên trong Phủ Công Chúa, thân quyến của Tô Thị, Cố Thị bị nhốt vào mấy phòng. Tiếng khóc than cầu cứu không ngừng truyền đến, Bùi Văn Tuyên đứng trong sân, đồng nghiệp lau máu trên mặt một cái, hắn đi đến sau lưng Bùi Văn Tuyên rồi thấp giọng nói. Công tử, gia quyến của Tô Gia và Cố Gia đều ở đây. Vương Gia thì sao, vẫn chưa đánh được, có thả ai chạy mất không? Không có, đồng nghiệp lắc đầu, Vương Gia đóng cửa không ra, không có ai ra ngoài. Trong cung thì sao? Cửa cung đã bị phá, cờ của Tô Thị đã được dựng ở đầu tường, Tô Dung Khanh mang theo đám người Nhu Phi, Vương Hậu Mẫn, Cố Tử Đạo đi vào, nghe nói buổi lâm triều cũng không bị hủy. Cửa cung bị phá trong bao lâu? Chưa đến nửa canh giờ. Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này thì nhắm mắt lại, chưa đến nửa canh giờ đã công phá được Hoàng Cung, có thể thấy được Lý Dung gần như không có lực lượng canh phòng ngoài thành cung. Nàng đã thu tất cả binh lực về nội cung. Mà buổi thượng triều được tiến hành bình thường, cũng chính là nàng ở ngoại cung. Hành động như vậy, với tính tình của Lý Dung thì chỉ biểu thị một việc. Lý Minh chưa chết, Lý Minh không chết, tội danh của Lý Xuyên không có cách nào thành lập, trong lòng những thế gia kia từ đầu đến cuối còn do dự. Nàng thu binh mã về nội cung chính là hy vọng bảo toàn quân lực còn lại. Một khi Lý Xuyên tìm được cơ hội phản công công thành thì những quân lực này có thể nội ứng ngoại hợp. Trong tình huống này, nàng ở ngoại cung, đơn giản là vì kéo dài thời gian. Lấy sự sống chết của nàng kéo dài thời gian, nàng biết, từ khoảnh khắc nàng ở lại trong cung, nàng gần như đã không còn khả năng sống. Bất kể Lý Xuyên thắng hay thua, chỉ cần công thành thì nàng chính là con tin. Công tử, đồng nghiệp thấy Bùi Văn Tuyên nhắm mắt thật lâu không nói, y không khỏi có chút bận tâm. Tiếp theo nên làm gì? Nếu Tô Dung Hoa đã mật báo cho Thượng Quan Nhã thì có thể thấy được bản thân Tô Thị cũng không muốn tham dự vào những chuyện này. Tô Dung Hoa sẽ ngăn lại quân đội ở Thiên Thủ Quan tới Tô Thị. Sáng sớm ngày mai, quân đội của Tuân Xuyên cũng sẽ đến. Đến lúc đó, ở ngoài thành chính là quân đội của Tuân Xuyên đối địch với 10.000 quân Vương Thị mang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua Vũ Lâm Vệ, quân đội của Bùi Gia, Thượng Quan Gia còn thừa lại 8.000 người. Trong đó có 6.000 được Điện Hạ thu về trong cung, còn 2.000 ở chỗ chúng ta. Mà trong thành, các thế gia và Tô Thị đoán chừng có 10.000 binh, Ngự Lâm quân của Bệ Hạ thêm người của Ninh Vương ước chừng còn có 7.000 người nữa. Vậy chúng ta còn có phần thắng không? Những thế gia muốn chúng ta chết có 20.000 người, chúng ta bên này chưa đến 20.000, phía Bệ Hạ cũng không biết là có ý gì. Có thể thắng, Bùi Văn Tuyên mở mắt ra, nhất định phải thắng. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng trống, tùng, tùng tùng, theo tiếng trống mà đến là Triệu Trùng Cửu nâng kiếm gấp rút đi vào, y đứng ở cửa, kiềm chế sự kích động. Phò mã, quân đội của Tuân Xuyên đã đến, công thành rồi. Bùi Văn Tuyên không thay đổi biểu cảm gì, hắn nghe tiếng trống trận bên ngoài, sau khi dừng lại một lát thì lập tức phân phó. Triệu Trùng Cửu, người lập tức mang theo 1.000 người đến thành lầu cùng Tuân Xuyên nội ứng ngoại hợp mở cổng thành ra. Tốc độ phải nhanh. Thông báo cho Bùi Hiểu, sau khi đưa gia quyến của Vương Thị vào phủ công chúa thì trông coi phủ công chúa, nghe mệnh lệnh của ta. Đồng nghiệp, dặn dò người ta thắp đèn trong phủ còn có thả đèn khổng minh lên, để cho người ta đốt hương chuẩn bị nước. Công tử, đồng nghiệp có chút không rõ, Bùi Văn Tuyên cúi đầu, trên mặt lộ ra mấy phần dịu dàng. Ta phải đi đón điện hạ, hắn không thể để nàng một mình ở trong cung, sống hay chết. Hắn đều phải ở bên cạnh nàng. Lúc tiếng trống vang lên, gió lạnh cuốn đến cờ kim phượng màu đen ngoài thành tung bay vang vọng. Lý Xuyên dẫn lận phi bạch, Tuân Xuyên ngồi trên lưng ngựa, phía sau bọn họ là binh sĩ đứng xếp hàng, trong buổi sớm chưa hoàn toàn sáng hơi có vẻ mệt mỏi. Bây giờ phải vào thành sao? Lận phi bạch nhìn về phía trước nhíu mày, những binh lính này bôn 3.000 dặm mà đến, rõ ràng là đã cực kỳ mệt mỏi. Bây giờ không vào thành. Thượng Quan Nhã đứng trên chiến xa, phóng tầm mắt nhìn về tường cao phía trước. Chờ đến hừng đông, quân của Vương gia dẫn người tiến đến, muốn công thành nữa thì khó. Chi bằng lúc này đánh hạ thành trì, lấy thủ chờ công. Công thành không dễ, Lận Phi Bạch có chút bất an, binh sĩ lại mệt mỏi ngán chiến, công thành thế nào? Sắp rồi, Lý Xuyên nhìn Hoa Kinh, vẻ mặt mang theo sự lạnh lẽo. Vân Xuyên nhìn thoáng qua Lý Xuyên ở bên cạnh. Hắn mặc trang phục đen của thái tử, khoác lên áo lông chồn màu trắng, ngọc quan buộc cao, hiện ra mấy phần thanh quý khó tả. Hắn đã cao hơn rất nhiều, mang theo vài phần mảnh khảnh của văn thần, ánh mắt khô lạnh, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên hoạt bát của lúc trước. Bùi Văn Tuyên và A Tỷ ở bên trong, Lý Xuyên nhận ra ánh mắt của Tuân Xuyên, cho rằng nàng ấy nghi ngờ, hắn quay đầu lại nhìn nàng ấy, chỉ nói. Đừng buồn, vừa dứt lời. Trong thành Hoa Kinh có một chiếc đèn khổng minh bay lên. Đèn khổng minh ở trên bầu trời chưa sáng lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Sau khi ngọn đèn khổng minh thứ nhất sáng lên, Lý Xuyên rút kiếm từ bên hông, lạnh nhạt lên tiếng. Chuẩn bị chiến đấu, nghe được lời này, Thượng Quan Nhã nâng hai tay lên phía trước, cung kính hành lễ, sau đó nàng ấy quay đầu lại nhìn về phía các tướng sĩ. Chư quân, Thượng Quan Nhã cất giọng mở miệng, có biết đây là nơi nào không? Tiếng trống trận không nhanh không chậm, tướng sĩ nhìn Thượng Quan Nhã, họ cũng không nói gì, Thượng Quan Nhã đưa tay chỉ hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Kinh, nâng cao giọng nói, nơi đây chính là Hoa Kinh, là nơi chư quân bảo vệ tại xa trường. Trong Hoa Kinh có tơ lụa vân la, có mỹ nhân xinh đẹp, có vàng bạc châu báu. có quyền thế vô song. Nhưng những thứ này đều chưa từng thuộc về chư vị. Chư vị ở Tây Bắc chém giết, đất đai nghèo nàn, ăn mặc thiếu thốn, mạng như cỏ rác, cả đời như bùn dưới chân người khác, đời đời con cháu đều là như thế, cam tâm không? Đám người không dám nói lời nào, nhưng lòng người hướng về cái lợi, không nói ra không phải là không có. Có điều bởi vì cường quyền mà khom lưng, không dám nói. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay chư quân vào thành, thượng quan Nhã xương tay áo chỉ về phía Hoa Kinh, nâng cao giọng. Thắng thì phong hầu bái tướng, thua thì cũng chỉ là da ngựa bọc thây, vốn không khác nhau. Hôm nay trên có thái tử, dưới có tội dân, ở trước hoàng thành đều vì lưỡi đao hướng về phía trước, theo ta từ bỏ lương thảo, nghe hiệu lệnh của thái tử, không phải thắng thì chết, không thắng không về. Dứt lời, thượng quan Nhã rút kiếm chặt đứt lương thảo mang theo trên chiến xa, lương thực rơi xuống đất, lả tả khắp nơi. Tuân Xuyên theo đó giơ kiếm, gọn gàng mà linh hoạt xẹt qua túi buộc lương thảo trên ngựa, lương thực rơi trên mặt đất, kiếm của nàng ấy vững vàng chỉ về phía Hoa Kinh. Lấy danh nghĩa Bình Nhạc Điện Hạ, giọng nói nàng ấy rất vững vàng, không có gì khác với bình thường lúc huấn luyện bọn họ, nhưng tám chữ cuối cùng vẫn nhấn mạnh giọng điệu. Không thắng thì chết, không thắng không về. Có Tuân Xuyên dẫn đầu, tất cả mọi người dồn dập từ bỏ lương thảo, hét lớn lên tiếng. Đây là cơ hội quý báu nhất cả đời bọn họ. Từ Tây Bắc đến Hoa Kinh, bọn họ trèo qua núi tuyết, lao tới ngàn dặm, giống như là từ trong đầm lầy bùn đất, đẩy sự ngăn cấm của bụi gai che đậy, từng lớp bò tới nơi bọn họ chưa từng nghĩ tới. Trong sự tuyệt vọng vô tận của đời đời con cháu, cuối cùng cũng nhận được một chút hy vọng xoay người. Chỉ trong nháy mắt, sĩ khí tăng vọt, Lý Xuyên quay đầu nhìn về phía Tuân Xuyên bên cạnh, Tuân Xuyên đón lấy ánh mắt của hắn. Hồi lâu, Lý Xuyên chỉ hỏi một câu, sẽ thắng sao? Vẻ mặt Tuân Xuyên bình tĩnh, chỉ đáp, Điện Hạ sẽ không thua. Điện Hạ trong lời của nàng ấy chỉ có một vị, bắt đầu từ khoảnh khắc nàng cứu nàng ấy, từ lúc cho nàng ấy và Tần Chân Chân cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nàng đã được nàng ấy cung kính lên thần đàn. Tỷ muội của nàng ấy, bằng hữu của nàng ấy, quân chủ của nàng ấy, Lý Dung. Lý Xuyên nghe được lời này thì cười lên. Lận Phi Bạch ở bên cạnh nhìn thượng quan Nhã đứng trên chiến xa, y nở nụ cười khổ. Ta bị các ngươi hại chết rồi, bây giờ ngươi vẫn có thể quay đầu. Thượng quan Nhã nắm rủi trống bên cạnh lên, Lận Phi Bạch quan sát nàng ấy, hơi nghi hoặc một chút. Ta cho rằng hiện tại nàng sẽ đi, tất cả mọi người ở đây. Thượng quan Nhã thản nhiên cười một tiếng, ta cũng không đi nữa. Lận Phi Bạch im lặng, y suy nghĩ một chút rồi cúi đầu cười một tiếng. Cũng chính lúc này, tiếng kèn vang lên, Lý Xuyên rút kiếm chỉ về phía trước. Thượng quan Nhã run rẩy đập dùi trống ầm ầm lên mặt trống, trong tiếng vang, dưới đèn khổng minh đầy trời, binh sĩ dâng trào đi về phía tường thành. Tiếng giết rung trời, mà trước khi trống trận chưa vang lên, bên trong cung thành, Phúc Lai vừa mới đóng cổng lớn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa đại điện vừa đóng, toàn bộ đại điện trở nên tối đi. Chỉ có ánh nến thướt tha nhảy nhót khiến đại điện có chút ánh sáng. Tô Dung Khanh và Lý Dung vào chỗ ngồi đối diện nhau. Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung ở đối diện. Sau một hồi, hắn mang theo mấy phần hoài niệm. Rất lâu rồi Dung Khanh chưa từng pha trà cho Điện Hạ. Hôm nay trà ngân tiêm Điện Hạ thích uống không có ở đây, có chút đáng tiếc. Người cố ý gạt đám người đi chính là đến ôn chuyện với ta sao? Lý Dung nhìn Tô Dung Khanh dùng nước ấm trong chậu bên cạnh rửa tay. Dường như cảm thấy buồn cười, vẻ mặt Tô Dung Khanh bình thản, giống như vẻ tư thái thảnh thơi năm đó khi còn ở trong phủ công chúa. Đương nhiên là có vài vấn đề muốn hỏi Điện Hạ. Điện Hạ, Tô Dung Khanh lấy lá trà để vào trong ấm trà, giọng nói bình thản. Trên ghế kim loan có còn thoải mái không? Lý Dung nghe câu hỏi của Tô Dung Khanh thì biết ý của hắn, có điều nàng biết rõ còn cố hỏi. Ngươi có ý gì? Điện Hạ nên biết, ta chỉ muốn ngăn cản Lý Xuyên. Tô Dung Khanh để lá trà qua một bên, hắn đang quỳ gối ở đối diện Lý Dung, hai tay rũ xuống đặt trước người. Bây giờ Điện Hạ đã là trưởng công chúa giám quốc, vậy Lý Xuyên có phải là thái tử hay không có còn cần thiết sao? Lý Dung không nói, Tô Dung Khanh hơi nghiêng người về phía trước. Điện Hạ, hắn nhẹ giọng nói, vì thần cũng không phải vì báo thù mà đến, Lý Xuyên, có thể sống. Có thể sống nhưng không thể là thái tử. Không thể dùng tên của bản thân để sống. Lý Dung làm trưởng công chúa giám quốc, Lý Thành đăng cơ, Lý Xuyên mưu phản bị ban chết, đổi lại một thân phận khác để sống. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Lý Dung nhìn ra được sự nhượng bộ của Tô Dung Khanh, nàng lắc đầu. Nhưng ta không thể lừa ngươi. Điện hạ có ý gì? Trên mặt Tô Dung Khanh mang ý cười nhưng trong mắt lại có chút lạnh. Ngươi không muốn Lý Xuyên đăng cơ là bởi vì Lý Xuyên muốn làm suy yếu thế gia. Ngươi muốn ngăn cản việc này. Nhưng ta giám quốc vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn giống Lý Xuyên, chỉ là thủ đoạn khác nhau mà thôi. Nghe thấy lời này, Tô Dung Khanh chậm rãi thu nụ cười lại. Điện hạ, hắn nghiêm túc mở miệng, ở đời trước vẫn chưa đủ sao? Lý Dung nghe thấy lời của Tô Dung Khanh, nàng suy nghĩ hồi lâu. Nàng vốn định tranh luận nhưng khi nàng vừa ngước mắt, nàng trông thấy đôi mắt kia của Tô Dung Khanh đã mang theo mấy phần cố chấp, nàng chợt nhớ tới lời của Lý Minh. Người thượng vị không chỉ phải nhìn kết quả mà còn phải nhìn nguyên nhân. Nàng nhìn Tô Dung Khanh, rất lâu nàng mới chậm chạp lên tiếng. Đời trước, người cảm thấy Lý Xuyên làm không tốt chỗ nào. Điện hạ còn cần hỏi ta sao? Tô Dung Khanh như có chút tức giận. Đời trước, điện hạ nói như thế nào ngài quên rồi à? Ngài nói hắn không nên bắc phạt, không nên cải chế, hắn khiến cho trên dưới dung chuyển, dân chúng lầm than, hắn làm quân vương vì một nữ nhân. Dung Khanh, Lý Dung cắt ngang lời của hắn, người thật sự nghĩ như vậy sao? Điện hạ, đôi môi Tô Dung Khanh không tự chủ được mà run rẩy. Ngài có ý gì? Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi là ở ngự thư phòng. Lý Dung nhìn Tô Dung Khanh, trên mặt mang theo mấy phần hoài niệm. Khi đó ngươi đi theo Tô tướng quân quỳ gối ở cửa ngự thư phòng, khuyên can phụ hoàng bắc phạt, ngươi nói cho ta biết, người Tô gia sinh ra vì bách tính, chết đi vì xã tắc. Tô Dung Khanh nghe thấy lời này, ánh sáng trong mắt hơi động, tựa như một viên đá bị ném vào giữa hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lý Dung dương mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi nói cho ta biết, bây giờ thế gia tồn tại ở thế gian, đối với bách tính rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng, năm đó bắc phạt quả thật rất gấp, nhưng nếu như không có thế gia ngăn cản tham ô thì quân lương năm đó thật ra đủ để bắc phạt. Năm đó phương Nam lũ lụt, quả thật là bởi vì bắc phạt dẫn đến quốc khố không có bạc, nhưng nếu như không phải thế gia phồn thịnh lại không cần nộp thuế. Rất nhiều người ở địa phương dựa vào thế gia mà trốn tránh nộp thuế thì quốc khố cũng không trống rỗng đến mức này. Người nói đệ ấy làm quân vương không nên độc sủng một nữ nhân nhưng Tô Dung Khanh à, nếu như người yêu ta, ngươi và người khác ở bên nhau sẽ không đau khổ sao? Ngươi là như thế, Xuyên Nhi thì không phải sao, nhưng hắn là quân vương, đau khổ cũng phải chịu được. Tô Dung Khanh cố chấp mở miệng, vậy thì cũng phải chịu cho có ý nghĩa. Lý Dung cười khẽ. Hôn nhân của quân vương có liên quan gì đến triều đình? Quân chủ làm chủ giang sơn xã tắc, đệ ấy chuyên cần chính sự, đệ ấy thương dân, vậy đệ ấy yêu ai, đệ ấy cưới một nữ nhân hay cưới mấy nữ nhân thì liên quan gì đến thiên hạ? Sở dĩ có liên quan, chẳng lẽ không phải bởi vì thế gia tranh đấu, đặt tranh chấp ở hậu cung sao? Thứ đệ ấy nhẫn nại lấy lòng chính là thế gia, không phải là bách tính, có ý nghĩa không? Dựa theo ý điện hạ nói. Tô Dung Khanh trào phúng mở miệng, đều là thế gia sai, đúng không? Nhưng người tham ô mục nát, thế gia có, hàn tộc của hắn thì không có sao. Người bè cánh tranh đấu, thế gia có, hàn tộc thì không có sao. Đây vốn chính là xu thế của con người, có liên quan gì đến thế gia? Các người đều nói thế gia sai, nhưng nhiều năm như vậy, vào lúc thiên tai, Tô Thị cứu trợ thiên tai. Vào lúc chiến loạn, con cháu Tô Thị cùng lên chiến trường. Lòng Tô Thị hướng về bách tính, làm gì sai? Ngài nói hậu cung bè cánh tranh đấu, Lý Xuyên không sai vậy thì Thượng Quan Nhã sai sao? Đại ca ta sai rồi sao? Bọn họ bị hủy cả đời đưa vào trong cung, Lý Xuyên vì sự ích kỷ của bản thân mà đối xử với bọn họ như vậy, dựa vào cái gì mà Lý Xuyên có thể tùy hứng? Bọn họ cũng chỉ có thể cả một đời tuyệt vọng sống qua ngày, cũng bởi vì bọn họ không phải là thiên tử sao? Nếu thế gia có tội, Tô Dung Khanh nhìn chằm chằm Lý Dung, thiên gia hoàng tộc không có tội sao? Vậy, ai đưa Thượng Quan Nhã vào cung? Lý Dung nhìn Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh không đáp lời, Lý Dung cúi đầu cười cười. Dung Khanh, thật ra rất nhiều chuyện trong lòng ngươi rõ ràng. Chỉ là ngươi không có cách nào thừa nhận, ngươi và ta sinh ra là có tội. Nào có cái gì mà sinh ra là có tội, thiện hay ác, là tội hay phạt, lúc ấy người đó đã làm gì? Tô thị ta, trăm năm danh môn. Chính là cái trăm năm danh môn này. Lý Dung cắt ngang lời hắn. Là dựa vào cái gì? Tô Dung Khanh dừng lên tiếng. Lý Dung có chút thương xót nhìn hắn. Dung Khanh, ta hiểu rõ sự cố chấp của ngươi. Lòng hướng về ánh sáng nhưng thân lại đen tối. Ngươi không thừa nhận được thân phận của mình. Chỉ có thể đổi trắng thay đen. Ngươi tuổi nhỏ không hiểu thì còn có thể che giấu. Càng tỉnh táo hiểu rõ thì càng tự ghét mình. Điện hạ, Tô Dung Khanh lên tiếng cắt ngang lời nàng. Hắn tựa như đã bị người ta chạm đến chỗ đau đớn nhất trong lòng. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, tựa như nắm lấy tay áo, nhìn dáng vẻ của Lý Dung, trong mắt đều là sự khẩn cầu. Không được nói, không được nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân mà hắn kiêu ngạo, những lời ca ngợi hắn nhận được từ nhỏ, sự kiên thủ của hắn, tin ngưỡng của hắn. Người đời thích áo lông cáo, Lý Dung không nghe lời khuyên cáo của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Dung Khanh, nàng chậm rãi lên tiếng. Nhưng cáo sẽ không thích, nếu như cho cáo một chút đồ ăn đã tự khoác lác là nghĩ cho nó, đó là nói dối. Cho dù Tô thị ngươi thật sự vì bách tính, vì xã tắc, cho dù ngươi thật sự muốn thay đổi kết cục đời trước thì việc ngươi cần làm không phải là giết Lý Xuyên, ngăn cản Lý Xuyên đăng cơ mà là đứng cùng với đệ ấy, chống lại những thứ vốn đã sai. Nhưng thế gia vọng tộc khổng lồ. Nếu như tùy tiện thay đổi, vậy thì cứ không động vào sao? Lý Dung cười lên, ngươi và ta không cần lừa mình dối người. Nếu như là việc sai thì mãi mãi sẽ có người chống lại. Thế gia vọng tộc khổng lồ hơn nữa, nhưng nó sai thì sẽ có vô số Lý Xuyên, Bùi Văn Tuyên, Tần Lâm Che giả măng mọc chiến đấu chống lại. Cuối cùng có một ngày nó sẽ biến mất, mà chúng ta ở đời này, không thể làm bậy, cũng không thể không làm. Có thể Lý Xuyên không phải là thái tử nhưng ta cũng sẽ không lừa ngươi nói nếu như ta thượng vị thì sẽ hứa hẹn bao nhiêu lợi ích cho thế gia. Cả đời này của ta, đôi mắt Lý Dung phản chiếu ánh nến, quang ảnh thướt tha. Hiến dâng cho đạo nghĩa của ta, ta nguyện quân tìm sơ tâm. Lý Dung nhìn chăm chú hắn, mãi là Tô Lang, Tô Dung Khanh sững sờ nhìn Lý Dung, nước sôi bốc lên phát ra tiếng vang bén nhọn. Điện hạ, Tô Dung Khanh cuống quýt hoàn hồn. Khàn giọng mở miệng. Ta không quay đầu lại được nữa. Hắn đã sớm mang tất cả mọi người lên chiếc thuyền mưu phản này. Bất kể tiến hay lùi thì không ai đi được. Ta đã không còn gì nữa. Tô Dung Khanh nở nụ cười khổ. Ta không thể quay đầu nữa. Hắn đã vì chuyện này mà vứt bỏ tất cả. Lại bảo hắn nhận lỗi. Làm sao hắn chịu nổi. Lý Dung suy nghĩ một chút rồi cúi đầu cười khẽ. Vậy thì không nói những chuyện này nữa. Uống trà một lần cuối cùng. Để ta pha cho ngươi một lần. Lý Dung nói xong, nàng lấy ấm nước trên lò lửa, rót nước vào ấm. Nàng cụ ôm mắt, trong mắt là sự dịu dàng bình thản mà hắn chưa từng thấy. Giống như một miếng ngọc thô do năm tháng mài giũa, dưới ánh mặt trời chảy xuôi ánh sáng trong trẻo trơn bóng. Trong đại điện là tiếng pha trà róc rách, ngoài đại điện là tiếng chém giết rung trời. Sau khi hơi nước bốc lên, nữ tử giống như bức tranh mãi mãi không biến sắc. Sự ngượng ngùng lúc mới gặp khi 12 tuổi, sự động lòng từ xa xa nhìn ngắm vào kỳ kiểm tra hàng năm, sự bi thương lúc nghe nói nàng đính hôn, sự đau khổ khi đi theo đám người bôn ba cả quãng đường hôm nàng thành thân. Một lần nổi lên dũng khí cả đời dương ô che cho nàng. Một đời cong gối quỳ xuống với nàng dưới bước đường cùng. Sự ẩn nhẫn muốn nhưng không thể cầu khi đứng sau lưng nàng, sự gặp gỡ ngóng nhìn từ xa không dám chạm vào của cả một đời. Nàng xuyên qua từ đầu đến cuối sinh mệnh hắn, và một khắc cuối cùng lại hướng về phía hắn chỉ đến lối vào. Lá trà được ngâm qua nước lại vứt đi, có được nước trà, rơi vào trong chén sứ trắng hiện lên sự trong suốt thấy cả đáy. Lý Dung đẩy trà đến trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên nàng pha trà cho hắn, nhưng hắn vẫn không sinh ra được dũng khí để nâng nó lên. Rất lâu sau, tay hắn run run nâng chén lên, trà còn chưa tới miệng, cửa đại điện đã bị người ta phá tan. Không xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tô Dung Khanh run lên, nước trà rơi vãi ra ngoài, Tô Chi Trúc thở hổn hển, kinh khoàng nhìn Tô Dung Khanh. Công tử, thái tử dẫn người công thành rồi. Tô Dung Khanh lẳng lặng nhìn Tô Chi Trúc ở cửa, Lý Dung quay đầu đi liền nhìn thấy trong đêm tối, đèn khổng minh giống như sao trời bay lên không trung. Đại thần ồn ào xông tới, Vương Hậu Mẫn tiến vào trong đại điện rồi vội la lên. Dung Khanh. Nội công vẫn chưa đánh hạ được, người của Lý Xuyên đã ở cửa ra vào rồi. Làm sao bây giờ? Nói xong, Vương Hậu Mẫn nhìn thấy Lý Dung ở một bên, ông ta vội nói. Nhanh, trói Lý Dung lại trước, treo lên cổng thành đi. Vương đại nhân, Tô Dung khanh quát chói tai lên tiếng. Đây là điện hạ, Vương Hậu Mẫn ngẩn người. Một lát sau, ông ta lập tức nổi giận. Tô Dung khanh, lúc nào rồi mà ngươi còn làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt với nữ nhân này? Ngươi nhớ kỹ, là ngươi bảo chúng ta hợp tác với Nhu Phi. Nếu như lần này thua, ngươi và ta đều có tội xét ra diệt tộc, ngươi đừng có bị váng đầu. Vương Hậu Mẫn mắng như vậy, vẻ mặt Tô Dung khanh tái đi. Lý Dung vui sướng ngồi trong điện, nhẹ giọng cười một tiếng. Vương đại nhân không cần tức giận, bổn cung theo ngươi đi đến thành lầu là được. Nói xong, Lý Dung đứng dậy, Tô Dung khanh bắt lấy góc áo của Lý Dung, hắn ngẩng đầu lên cắn răng lên tiếng. Điện hạ, đừng đi ra ngoài. Lý Dung lẳng lặng nhìn Tô Dung khanh, trong mắt Tô Dung khanh mang theo mấy phần sợ hãi không kiềm chế được. Sẽ không có ai cứu nàng, Lý Xuyên không thể từ bỏ công thành vào lúc này. Hắn không có bao nhiêu binh lực, không chờ được quân đội Vương gia đuổi tới. Nếu như Lý Xuyên không từ bỏ công thành, Lý Dung làm con tin chỉ có thể chết. Lý Dung nghe thấy lời này, sau khi trầm ngâm thật lâu, nàng thấp giọng mở miệng. Cảm ơn nhưng mà, nàng dương mắt, ta không muốn nợ ngươi, chết cũng không nợ ngươi. Sắc mặt Tô Dung khanh tái nhợt, Lý Dung hất bàn tay nắm lấy tay áo nàng của hắn ra rồi quay người đi ra ngoài. Mỗi một bước nàng đều đi rất vững vàng. Trông như rất bình tĩnh, không có chút e ngại nào, bóng lưng ấy cao ngạo như hạc, không khác gì với điện hạ đi ở phía trước trong trí nhớ của hắn. Nhưng mà bản thân Lý Dung biết, không ai có thể không có chút sợ hãi nào khi đối mặt với cái chết. Nàng từng chết một lần rồi, nàng biết rõ cái chết có ý nghĩa gì, có nghĩa là tiếc nuối cũng không có cách nào vãn hồi nữa, người yêu lại không thể gần nhau, giấc mộng không có nơi hội tụ nữa, không thể trông đợi nữa. Trước kia có lẽ nàng vẫn không sợ hãi cái chết đến vậy, thế nhưng bây giờ nàng sợ rồi. Bởi vì trong lòng nàng có một người, Lý Dung không tự chủ được mà đưa tay đặt ở giữa bụng mình, nàng dẫm lên mặt đất đá cẩm thạch màu đen sáng đến mức có thể soi gương, từng bước một đi về phía ánh sáng. Trong đầu nàng hiện ra một bóng người, nàng biết người này không có khả năng xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài Hoa Kinh, hẳn là hắn rất an toàn, có lẽ hắn sẽ còn ở cùng với Lý Xuyên. Ở dưới cổng thành chờ nàng. Nàng muốn đi lên thành lầu, muốn ở khoảnh khắc cuối cùng nhìn kỹ hắn một chút, cảm ơn hắn đàng hoàng. Cảm ơn hắn đã dạy cho nàng, hóa ra thế giới này có tình cảm tốt đẹp như vậy, cũng cảm ơn hắn đã mở ra thế giới này, để nàng từ trong bóng tối đi tới nhìn thấy được ánh sáng. Mà sau đó, chỉ cần Lý Xuyên thắng thì hắn có thể sống tiếp, sau đó giống như đời trước, trở thành danh thần lương tướng, bách tính kính ngưỡng, thiên cổ lưu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung mỉm cười đi về phía trước. Cũng chính lúc này, trước cửa cung hoàng thành có một thanh niên mặc áo trắng đội ngọc quan, đeo kiếm đứng đó. Binh sĩ dồn dập xông lên, dùng thương vây quanh công tử tuấn nhã này. Nhưng mà công tử ung dung không vội, hắn dương mắt nhìn về phía bóng dáng nữ tử mơ hồ xuất hiện ở đại điện kia. Trên mặt hắn mang ý cười, ánh mắt không rời, thỉnh cầu thông báo. Bùi Văn Tuyên cầu kiến Bình Nhạc điện hạ. Nếu như không cho phép thì còn xin hỏi ba vị Tô Thị Lang, Cố Thượng Thư, Vương Thị Lang, còn nhớ người trong nhà không? Nghe được lời này, trên mặt đám người cả kinh, Bùi Văn Tuyên không quan tâm mà trực tiếp vào thành. Cửa cung đã bị trụ đụng thành đánh vỡ, tất cả đều sững sờ nhìn hắn, mà Lý Dung vừa mới bước ra khỏi đại điện đã nhìn thấy một bóng dáng áo trắng từ hướng cửa cung chậm rãi mà tới. Nàng không khỏi dừng bước chân. Sững sờ nhìn hắn, tuyết đọng cả đêm chưa tan, tuyết trắng bao trùm lấy màu máu và sự hỗn loạn đêm qua, phảng phất như một bức tranh giấy trắng, trải lên trên mặt đất bằng. Mà công tử mặc áo trắng đội ngọc quan một mình đi trên đất tuyết mênh mông, giống như thần tuyết giáng thế, trong sự sạch sẽ mang theo mấy phần khắc nghiệt. Xung quanh là vô số binh sĩ dương cung mà đứng, chuẩn bị bắn giết người này bất cứ lúc nào, nhưng mà công tử giống như nhàn nhã đi dạo, thong dong phong lưu. Bên ngoài Hoa Kinh, vô số binh sĩ dựng thang mây trèo lên tường, binh sĩ trong thành chém giết một mảng, Triệu Trùng Cửu chém giết binh sĩ bên cạnh trông coi chốt mở cổng thành, hung hăng chém một kiếm lên sợi dây. Cửa thành trong nháy mắt đổ xuống, rơi vào sông Hộ Thành ở đối diện, binh sĩ như che già măng mọc xung phong liều chết tiến vào, âm thanh rung trời. Mà trong nội cung, Nhu Phi nhìn Tầm Cung cách chưa tới 10 trượng cùng với binh sĩ lít nha lít nhít, bà ta nắm thật chặt nắm đấm. Hòa Nhạc bên cạnh ra sức cao giọng giống, xông lên, giết qua, nhanh giết qua. Lý Minh ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn hoa văn hình rồng trên đầu giường, nghe nữ nhi ở bên ngoài gào thét, ông ta cười chào phúng rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Những vệt máu tươi, sự bừa bãi, tiếng kêu R3N và chào phúng này đều không nhiễm công từ nửa phần. Hắn đi nhanh một đường đến trước đại điện, cất bước đi lên bậc thang. Ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trên người Lý Dung, không rời đi một khắc nào. Lý Dung không tự chủ được mà thẳng lưng lên, hai tay nàng bảo vệ giữa bụng. Cũng không biết vì sao, khi người đó càng ngày càng gần, mắt nàng lại càng ngày càng mơ hồ. Nàng cảm thấy lòng mình giống như được cái gì đó từng chút một lấp đầy. Tựa như ông trời đột nhiên một mạch nhét thứ gì đó mà nàng vẫn luôn mất đi vào trong lòng nàng. Nàng không bị vứt bỏ, nàng không một mình, từ nay về sau, cuộc đời của nàng đều sẽ có một người, bất kể sinh tử, hắn đều ở bên nàng. Lúc nước mắt tràn đầy, hắn đi đến trước người nàng, hắn mang theo ý cười nâng tay lên phía trước, quỳ một chân xuống ngửa đầu nhìn nàng. Thần, Bùi Vệ Văn Tuyên, bái kiến Bình Nhạc Điện Hạ. Lý Dung nghe thấy hắn nói thì không nhịn được cười, đôi mắt nàng không ngừng được mà cong lên, vừa cong một cái. Nước mắt liền rơi xuống. Chàng tới làm gì? Cùng nàng chịu chết. Bùi Văn Tuyên đáp rất thẳng thắn. Hoặc là đưa nàng về nhà. Cách chương.